Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Thự Quang lựa chọn. Thự Quang chi thành phòng họp, Kiều Vũ Thần ngồi ở chủ vị, cau mày, ngay tại vừa mới, Nam Cung Nhất Tiếu đã đuổi đến trở về, hơn nữa cáo chi hắn, Ung Thành ngoài trụ sở nguy cơ. Mặc kệ đầu kia thú vương có phải hay không lấy trước kia một đầu. Cái này đối với Ung Thành căn cứ, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải tốt tin tức. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút đau đầu nói. Nam Cung Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nói tiếp, lão đại, đầu kia thú vương là một sự việc. Có thể những cái kia dị thú số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Quang ta chú ý tới cái kia một lớp, chỉ sợ cũng phải có 3 vạn đã ngoài số lượng, lại càng không cần phải nói đằng sau còn có tiếp tục hướng về Ung Thành căn cứ đến dị thú. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nâng lên tay phải, tại chính mình mi tâm đè lên, trong đầu suy nghĩ cũng tại cực tốc xoay nhanh, tình thế trước mắt xem ra, Ung Thành căn cứ chỉ sợ rất khó bảo toàn ở. Suy tư hồi lâu, Kiều Vũ Thần mới buông tay ra. Nhất Tiếu, ngươi lại để cho tướng quân triệu tập 300 tinh nhuệ. Tập hợp về sau lập tức xuất phát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói. Nam Cung Nhất Tiếu sững sờ. Nói, lão đại, phải, muốn đi trước Ung Thành căn cứ à? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật đầu. Nói, đúng vậy, Tỉnh Dương căn cứ bên kia. Có dư hội trưởng cùng với đại liên minh viện trợ, mặc dù nói chiến đấu thượng sẽ rất gian nan, nhưng là nên có vật tư bọn hắn bên kia đều có. Dựa vào phòng thủ, chèo chống một đoạn thời gian có lẽ không có vấn đề. Huống chi đại liên minh lúc này đây xuất động nhân thủ cũng đều là tinh nhuệ. Có lẽ không đến mức phát sinh lần nữa trước khi chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu đồng ý nhẹ gật đầu. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Ung Thành cơ địa vị tại Sở Nam Thành phía trước. Một khi Ung Thành căn cứ bị diệt, Sở Nam Thành tất nhiên muốn gặp nạn. Hướng Phong đến đây tìm kiếm viện trợ. Làm quyết định đúng, Sở Nam Thành một khi gặp công kích, thậm chí diệt vong, chúng ta Thự Quang Chi Thành sẽ đứng mũi chịu sào. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ánh mắt có chút ngưng thực, có đầu kia thú vương tại, sợ là chúng ta mới quy hoạch hệ thống phòng ngự cũng không cách nào chèo chống. Chấm ngoặc kép, thú thủ thú uy hiếp, bây giờ đối với tại Kiều Vũ Thần mà nói, cũng là rất lớn, cái này lại để cho hắn không thể không lo lắng. Hơn nữa hắn phân tích cũng là không tệ, chỉ bằng mượn hiện tại phòng ngự hệ thống, đối mặt thú thủ thú. Thật đúng là không cách nào ngăn cản, một khi bị cái này đầu quái vật công tiến đến, hậu quả kia, chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Vâng, lão đại, ta sẽ đi ngâm bây giờ tìm tướng quân. Chấm ngoặc kép, chậm đã, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu lập tức muốn thi hành mệnh lệnh đi. Kiều Vũ Thần nhưng lại gọi hắn lại, ngươi lại để cho Kim Thúc triệu tập còn lại nhân thủ. Sau đó đuổi kịp, đồng thời cũng nhiều bị một ít vật tư, hợp kim vách tường cũng muốn mang lên, cái này đối với chúng ta chiến đấu có lợi, còn có, thông chi tân ý cùng ba đồ, lại để cho hai người bọn họ cũng cùng một chỗ theo ta tiến về trước. Chấm ngoặc kép, lão đại, ngươi muốn đích thân đi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu lập tức cả kinh. Hắn vốn cho là Kiều Vũ Thần muốn trong nhà trấn thủ. Không nghĩ tới Kiều Vũ Thần muốn đích thân tiến về trước. Kiều Vũ Thần ánh mắt lộ ra một cổ ngoan lệ đến. Hắn lên tiếng nói, đã đầu kia thú vương xuất hiện, chúng ta đây không thể đủ lưu lại nó, phải giữ hắn lại đến. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, tìm người thông chi Lý Vinh Xuân. Lại để cho hắn tổ chức Thủy Diêu căn cứ nhân thủ. Đi đầu tiến về trước Tỉnh Dương căn cứ. Đồng thời đem chúng ta tiếp viện Ung Thành căn cứ sự tình nói cho dư hội trưởng. Nếu như chúng ta có thể giết chết đầu kia thú vương, ngăn cản được dị thú công kích. Chúng ta hội trước tiên chạy tới tỉnh Dương căn cứ. Chấm ngoặc kép, tốt, ta hiểu được, ta cái này đi thông chi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu nhanh chóng chạy ra phòng họp. Kiều Vũ Thần cũng không có dừng lại. Hắn đi ra ngoài liền hướng lấy cửa đông thành lũy mà đi. Chờ hắn lại trở lại nơi giao dịch thời điểm, trên quảng trường đã đứng đầy người. Không chỉ là tướng quân triệu tập 300 người, những người khác cũng toàn bộ tập hợp tới. Vũ Thần, lần này xuất chinh, mang ta lên cùng một chỗ a. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa nhìn thấy Kiều Vũ Thần xuất hiện, lập tức chạy tới. Không chỉ là Từ Hoa, còn có hắn nàng trùng nữ cũng đều chạy tới. Trơ mắt nhìn chính mình, lập tức Kiều Vũ Thần cảm thấy một cái đầu so hai cái đại. Hắn tranh thủ thời gian nói, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta đây là đi chiến đấu, không phải đi chơi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn hướng tỷ tỷ của mình, nói, tỷ, ngươi như thế nào cũng đi theo các nàng hồ đồ rồi. Tranh thủ thời gian mang các nàng trở về, các ngươi trong nhà coi được ra là được rồi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh tuy nhiên là tỷ tỷ, nhưng chứng kiến Kiều Vũ Thần như vậy, nàng cũng có chút rút lui. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn nàng mấy cái nữ nhân. Hỏa Vân Côi cùng nữ Kiều Nga trợn nhìn Kiều Vũ Thần một mắt. Hỏa Vân Côi nói, như thế nào, ngươi xem thường chúng ta nữ nhân sao? Chúng ta cũng là giác tỉnh giả được không? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vỗ trán một cái. Hắn vội vàng khoát tay nói, các ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Chúng ta Thự Quang Chi Thành trong đội ngũ còn nhiều mà nữ nhân. Ta cũng không có xem thường ai. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi tiến đến mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, hừ, chúng ta giết quái vật không thể so với ngươi thiểu. Chấm ngoặc kép, một bên Mộng Lệ lạnh lùng nói. Mộng Vũ thì là thấp lấy cái đầu. Ánh mắt liếc về phía Kiều Vũ Thần. Mà Kim Di Ninh thì là cười dịu dàng đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Mã Lâm Lâm ôm Kiều Vũ Hinh cánh tay, cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Kiều Vũ Thần, mà một bên Thần Tân Ý bên cạnh, Ngô Hiểu Mai, Tần Vũ Yến, Thanh Hà, Lâm Nhã, Miêu Thấm mà ngay cả Ba Huệ Oánh cùng Ngưng Nguyệt cũng đều chạy ra. Thần Tân Ý thì là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Cái này ngược lại tốt, sở hữu tất cả nữ nhân toàn bộ đều chạy ra. Cái này thật đúng là đầu một hồi, chứng kiến huynh đệ mình bất đắc dĩ thần sắc, Kiều Vũ Thần có thể cảm nhận được, Thần Tân Ý hẳn là bị oanh tạc hồi lâu, cho nên mới một câu đều không nói xử tại đâu đó. Nan đề toàn bộ đều ném đến Kiều Vũ Thần trên người. Chỉ là Kiều Vũ Thần thật sự rất lo lắng, lần này thế nhưng mà có thú vương tại đâu đó. Chuyện này Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có trực tiếp nói cho tất cả mọi người. Cái này nếu bọn hắn chiến đấu đã thất bại, cái kia những người khác khẳng định phải gặp nạn. Tại hiện trường người đoán chừng có thể sống sót sẽ không có mấy cái. Tại Thự Quang Chi Thành, ít nhất các nàng còn có thể có cơ hội chạy trốn. Nếu không đi, các nàng còn có thể trốn đến bí mật của hắn trong phòng đi. Ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Kiều Vũ Thần kiên định lắc đầu, nói, không được, các ngươi tất cả mọi người đều phải trong nhà ở lại đó. Chiến trường sự tình tự giao cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần không hề nghe mấy cái nữ nhân líu díu muốn nói cái gì. Trực tiếp quay đầu hướng về tướng quân nơi đó đi tới. Tướng quân bên người, Đại Mãnh đứng ở nơi đó. Hắn là chủ động xin đi giết giặc đi theo tướng quân trước phát tiến về trước chiến trường. Chứng kiến Đại Mãnh nhìn xem cự phủ, Kiều Vũ Thần có chút ảm đạm. Hắn đến bây giờ đều không có cho Đại Mãnh tìm một bản phù hợp cự phủ vũ kỹ. Vì tăng lên đẳng cấp, những cái kia zombie tinh thể hắn cũng không dám lại tùy ý sử dụng. Cái lúc này hắn mới cảm thán, chính mình thức tỉnh thiên khải giả. Thật là quá hao phí tài nguyên rồi. Tự hắn mỗi lần tấn cấp cần có tốn hao. đều có thể lại để cho dưới tay mình đề cao bao nhiêu. Muốn là nghĩ như vậy, Kiều Vũ Thần cũng đành chịu, cấp bậc của hắn không đề cập tới thăng, tựu không cách nào làm cho hệ thống tấn chức. Hệ thống không tấn chức, hắn cùng thủ hạ của hắn cũng đều không cách nào tấn chức. Đó là một chết tuần hoàn. Lắc đầu, đem những cái kia suy nghĩ đều ném đến tận sau đầu. Kiều Vũ Thần nhìn về phía tướng quân, giảm thấp thanh âm nói. Đầu kia thú vương xuất hiện, lần này có thể là một cuộc ác chiến. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.